Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, ta không phục. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh phân biệt về sau, liền quay trở về khu thứ hai. Hắn đem còn lại nửa bầu rượu mang về đưa cho ngủ ở thạch ốc ở trong Tuân Duệ. Tuân Duệ trời sinh chính là một cái con sâu rượu, nghe thấy tới Dương Vũ rượu về sau, lập tức tỉnh táo lại, tương đương kích động nói, có rượu, ở đâu, Tuân lão, rượu ở chỗ này đây. Dương Vũ đối Tuân Duệ lay động nói, hảo tiểu tử, nhanh cho lão phu nếm thử. Tuân Duệ một bộ khỉ gấp bộ dáng nói, Dương Vũ cũng không có sâu Tuân Duệ khẩu vị, trực tiếp đem rượu ấm đối Tuân Duệ ném tới. Tuân Duệ luống cuống tay chân đem rượu ấm tiếp nhận, sau đó oán trách nói, tiểu tử ngươi cũng đừng chà đạp cái này tốt nhất nữ nhi hồng. Nghe hương chí ít giữ 10 năm trở lên năm, nói xong, hắn liền đối với bầu rượu miệng uống lên, chậm hơn một chút cũng chờ không được. Tuân Duệ dài uống một hớp về sau, mới để xuống say mê địa nói ra, mỗi ngày uống hồ lô rượu đều nhanh dính chết rồi. Ngẫu nhiên nếm một chút cái khác khẩu vị coi như không tệ. Tuân lão thích liền tốt. Dương Vũ đáp, dừng một chút hắn còn nói. Tuân lão hôm nay ta khả năng liền từ nơi này rời đi. Về sau khả năng không có cơ hội lại nghe ngài thuyết giáo. Dương Vũ cảm thấy Tuân Duệ hẳn là một vị kỳ nhân, dù là hắn không cảm ứng được đối phương nửa điểm lực lượng chi thế. Thế nhưng là bằng đối phương đối với hắn chỉ điểm, hắn đã cảm thấy đối phương trong lồng ngực có thực mới. Hảo hảo, lưu tại cái địa phương quỷ quái này không có cái gì sinh khí. Rời đi cũng tốt, phía ngoài thế gian phồn hoa mới khiến cho người hoài niệm. Tuân Duệ đáp, tiếp lấy hắn còn nói, trước khi chia tay đưa ngươi mấy chữ, tiềm long tại uyên. Gặp nước vọt trời, nói xong. Cũng không đợi Dương Vũ truy vấn, liền cất bước đi ra thạch ốc mà đi. Dương Vũ tinh tế nhai nuốt lấy, tiềm long tại uyên, gặp nước vọt trời, đây là tại nói ta tình huống hiện tại sao? Ngày thứ hai, đột nhiên có một nhóm ngục tốt từ dưới núi đuổi tới trên núi hét lớn. Dương Vũ ra, Dương Vũ không nghĩ nhiều, liền từ trong nhà đá đi ra ngoài. Nhìn xem khi thế hung hung ngục tốt hỏi, có chuyện gì, theo chúng ta đi, ngục trưởng muốn gặp ngươi. Dẫn đầu ngục tốt hung lệ nói, Dương Vũ không có suy nghĩ nhiều. Hắn tưởng rằng Vạn Thiên Long muốn gặp hắn, có lẽ có sự tình gì giao phó, liền theo những này ngục tốt mà đi. Chỉ là những này ngục tốt thái độ cũng không tốt, đối với hắn quát lên, cũng tay chân vụng về địa xoa bóp. Dương Vũ rõ ràng thân phận của mình, chịu đựng không có phản kháng, cũng không lên tiếng, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Hôm qua, hắn đã cùng Vạn Lam Hinh thỏa đàm, hôm nay hắn hẳn là liền có thể từ sơn ngục ở trong rời đi. Thế nhưng là nhìn tình huống hiện tại có chút không giống nhau lắm. Rất nhanh. Dương Vũ liền bị áp phó đến sơn ngục biệt viện phòng nghị sự bên trong. Tại phòng nghị sự bên trong, ngồi không ít người, có hai cái Dương Vũ còn nhận ra được. Theo thứ tự là phó ngục trưởng Liệt Phong, khu thứ nhất khu trưởng Trương Hùng. Bọn hắn ngồi ở đại sảnh tả hữu vị trí cao nhất vị trí. Mà lên thủ vị trí trung tâm thình lình không phải ngục trưởng Vạn Thiên Long. Mà là một cái khuôn mặt xa lạ, cái này lạ lẫm trung niên nhân mặt xương gầy gò, hai mắt lõm, cái mũi giống như mỏ ưng, trước trán lồi, tóc cao đâm, một bộ đơn giản võ phục lấy thân, trên thân treo một thanh quỷ phủ đao, nồng đậm sát khí từ trên thân tràn ngập ra, nhìn một cái cho người ta chính là một loại hung nhân cảm giác. Đây cũng là mới tới ngục trưởng Vi Điển. Từng tại trên chiến trường, cắt lấy 9981 khỏa man tướng đầu lâu hán tướng. Chính là bởi vì Vi Điển sát lục chi khí quá nặng. Tại trong đêm nằm mơ, ngay cả mình hộ vệ đều trực tiếp giết chết. Đúng là như thế mới được phái đến cái này ngục trận tới làm ngục trường. Để hắn tĩnh tâm tiêu trừ lệ khí, có lẽ mới có thể cố gắng tiến lên một bước. Lúc đầu Liệt Phong còn có chút bất mãn, thế nhưng là nhìn thấy Vi Điển về sau, trong lòng kia một điểm bất mãn tranh thủ thời gian đều thu vào. Sợ Vi Điển trực tiếp đối với hắn rút đao tương hướng. Bây giờ thánh chỉ vừa dưới, Vạn Thiên Long bị ép về Vương Thành, Vi Điển mới lên mặc cho, liền đem Dương Vũ gọi tới, để cho người ta cảm thấy ý vị sâu xa. Dương Vũ đã từng là tử tước, thân phận đã sớm lộ ra ánh sáng. Hắn đắc tội Vương Hầu sự tình càng bị người làm cho cha ra manh mối. Chắc hẳn vị này mới ngục trưởng tuyệt đối không phải đến cho Dương Vũ chỗ dựa. Chỉ sợ là tìm phiền toái chiếm đa số. Quỳ xuống, tại Dương Vũ phía sau ngục tốt đẩy một chút đứng đấy, Dương Vũ quát lên nói. Dương Vũ không để ý tới kia ngục tốt, vẫn như tùng đứng được thẳng tắp, không có quỳ xuống, lớn mật. Ngục tốt giận dữ, hắn lại một cước thăm dò hạ Dương Vũ đầu gối khớp nối. Phải tất yếu để Dương Vũ quỳ xuống, thế nhưng là hắn vẫn không có toại nguyện. Dương Vũ đứng được kiên định, hoàn toàn không nhận lực lượng của hắn ảnh hưởng. Ngục tốt thẹn quá hóa giận, chuẩn bị vận dụng binh khí thời khắc. Kia ngồi tại trung ương mới ngục trưởng Vi Điển sâu kín mở miệng nói. Kéo ra ngoài chém, ai có thể nghĩ đến cái này mới tới ngục trưởng mới mở miệng chính là như vậy hung lệ thủ đoạn. Người ở chỗ này cũng vì đó biến sắc. Dương Vũ là mang tội chi thân không thể nghi ngờ. Thế nhưng là không có bị phán tử hình, liền không thể tùy tiện giết chết. Nhưng vị này mới ngục trưởng tựa hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngay tại những ngục tốt kia muốn áp Dương Vũ chém giết thời điểm, Dương Vũ híp mắt mở miệng nói, ta không phục, có phục hay không là ngươi, giết hay không là chuyện của ta. Vi Điển căn bản không cùng Dương Vũ nói nhảm, hoàn toàn không để ý tới Dương Vũ đáp lại. Những ngục tốt kia cầm nắm lấy Dương Vũ. Dương Vũ bộ mặt tức giận, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Trừ phi hắn hiện tại có năng lực vượt ngục, bằng không chết chắc. May mắn Trương Hùng không có khoanh tay đứng nhìn. Hắn đứng dậy nói ra, Vi ngục trưởng, ngươi làm như vậy tại lý không hợp. Dương Vũ chỉ là bị đày đi tội phạm, cũng không có bị xử tử hình. Ngươi làm như vậy phá hư quy củ cũng không tốt. Úp, Trương phó ngục trưởng muốn thay cái này phạm nhân nói chuyện. Vi Điển mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Trương Hùng nói. Vi ngục trưởng mới tới chợt đạo, ngục bên trong tình huống khả năng còn không hiểu rõ lắm. Trương Hùng cũng chỉ là ăn ngay nói thật. Trương Hùng không kiêu ngạo không tự ti nói. Năm đó, Vạn Thiên Long đối Trương Hùng có ân, mà Dương Vũ từng đã cứu Vạn Thiên Long. Như vậy hôm nay hắn Trương Hùng thì là có ân còn ân, không nợ tại người, là thế này phải không Liệt Phó Ngục Trưởng? Vi Điển quay đầu hướng Liệt Phong hỏi, nói là như vậy, bất quá Vi Ngục Trưởng muốn hỏi trảm cái này tội nhân, tất nhiên có đạo lý đi. Liệt Phong thuận nước đẩy thuyền địa đáp. Hắn càng khuynh hướng Vi Điển, ha ha, các người nhớ kỹ ta hiện tại là nơi này ngục trường, là nơi này lão đại, từ hôm nay trở đi ta chính là nơi này đạo lý. Ta nói giết ai thì giết, các người ai dám ngăn cản, ta ngay cả các người cũng giết, không phục có thể hướng triều đình cáo trạng. Vi Điển cười như điên nói, tiếp lấy hắn phất tay nói, mang xuống chém. Vi ngục trưởng nghĩ lại, tại chúng ta ngục bên trong người xem vị kia vương thế nhưng là Dương Vũ cứu ra. Trương Hùng đứng lên quát, Trương Hùng đã là cùng Vi Điển rõ ràng đối nghịch, hắn liền không lại xem yếu. Đương nhiên hắn cũng không có ngây ngốc cứng đối cứng, mà là khiêng ra Vương Cửu Trọng cái này số một còn không có rời đi vương giả. Chỉ có như vậy mới có thể để Vi Điển thu liễm một chút khí diễm. Quả nhiên, Vi Điển liền xem như một cái sợ chết hung nhân, nhưng là tại vương giả trước mặt vẫn không thể không gấp cẩn. Hắn nhíu mày hướng phía Liệt Phong hỏi. Thật có chuyện này ư? Liệt Phong không dám giấu giếm. Nhẹ gật gật đầu nói. Là cùng tiểu tử này có chút quan hệ. Bất quá vị kia vương đã thu con ta làm ký danh đệ tử. Chắc hẳn đã không nhớ rõ tiểu tử này là người nào đi. Liệt Phó Ngục trưởng, lời này của ngươi có dám hay không cam đoan? Nếu là có một ngày vị kia vương hỏi việc này, biết được ân nhân cứu mạng của hắn bị giết, hắn nếu là dắt giận Vi Ngục trưởng, việc này ấy ngươi dám chịu sao? Trương Hùng hỏi ngược lại, dừng một chút hắn còn nói, Dương Vũ đã gom góp 10 vạn cân xích cương thạch, nộp đủ rồi công điểm, ta nhìn vẫn là tiễn hắn đi tử vong quân đoàn, để hắn tự sinh tự diệt liền tốt. Trương Hùng là quyết tâm muốn bảo vệ Dương Vũ, dạng này cũng không thẹn vạn Lam Hinh, không thẹn vạn Thiên Long. Vi Điển không có lập tức trở về lời nói, ánh mắt đang không ngừng truyền, rơi vào trầm tư ở trong. Liệt Phong cũng không nói gì thêm, hết thảy nhìn Vi Điển quyết định. Dương Vũ nội tâm rất thấp thỏm, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn chạy trốn ngục. Như thế cả một đời đều mơ tưởng thoát khỏi ngục nô thân phận. Người nhà của hắn cũng sẽ lại một lần nữa bị liên lụy. Đồng thời hắn cũng sợ chết. Hắn không muốn tráng niên mất sớm. Kẻ trước mắt này thay thế vạn bá bá vị trí. Cũng không biết hắn cùng Lam Hinh tỷ thế nào. Hy vọng không có việc gì chứ. Dương Vũ trong lòng lo lắng lấy vạn Lam Hinh. Hôm qua hắn còn tại cầu nàng làm việc. Không muốn hôm nay lại là một tình cảnh khác. Bản ngục trưởng nghĩ kỹ. Chỉ cần ngươi tiểu tử này có thể tiếp ta một chiêu bất tử. Trả lại cho ngươi một đầu đi tử vong quân đoàn con đường. Nếu là ngăn không được. Chết thì cũng đã chết rồi. Ai tìm đến bản ngục trưởng phiền phức. Bản ngục trưởng đều có thể chống đỡ. Vi Điển nói một tiếng về sau. Đột nhiên như mãnh hổ từ trên ghế vọt ra. Một tay nắm sen lẫn uy vũ thanh âm chụp về phía Dương Vũ lồng ngực. Ai có thể nghĩ đến, đường đường một cái ngục trưởng cư nhiên như thế tàn nhẫn. Nói ra tay liền xuất thủ, căn bản không cho người ta nửa điểm chuẩn bị. Ở đây tất cả mọi người nghĩ không ra. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Vi Điển bàn tay đã là hung hăng đánh vào Dương Vũ lồng ngực trước đó. Dương Vũ lập tức như đoạn bay chơi diều hung hăng bay ra ngoài. Phốp, một ngụm máu tươi thật dài địa phun tới. Thân hình đập vào đại sảnh mấy trượng bên ngoài. Nặng nề mà rơi đập. Ai cũng cảm thấy Dương Vũ tất nhiên là chết chắc. Vi Ngục trưởng, Trương Hùng mang theo nét mặt đầy vẻ giận dữ đối Vi Điển quát. Thế nào, Trương Hùng ngươi nếu muốn cùng ta qua hai chiêu hay sao? Ta mới từ dưới chiến trường đến, không ngại ở trên thân thể ngươi chừa chút kỷ niệm. Vi Điển một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Trương Hùng nói. Hừ, ngày sau lại thỉnh giáo Vi Ngục trưởng cao chiêu. Trương Hùng hừ lạnh một tiếng, liền từ trong đại sảnh cướp ra ngoài. Hắn đến Dương Vũ trước mặt, cũng không có điều tra Dương Vũ sống hay chết. Ôm Dương Vũ liền trực tiếp rời đi. Xem ra ta cái này mới tới chợt đạo là trưởng quản ngục không tốt lắm làm a. Vi Điển trong mắt bôi. Qua sát ý thì thảo nói. Liệt Phong thân thể có chút run run một chút nói. Ngục trưởng cớ gì nói ra lời ấy. Ta Liệt Phong ngày sau tất trung tâm đi theo ngục trưởng tả hữu. Liệt Phong là cao cấp tướng cảnh. Không tệ. Thế nhưng là hắn cảm nhận được Vi Điển trên thân kia một cỗ không thua gì vạn thiên long thực lực. Còn có kia một cỗ đáng sợ sát phạt chi khí. Hắn đánh tâm lý cảm thấy run rẩy. Thật sợ đối phương một lời không hợp liền xuất thủ đem hắn làm thịt rồi. Vi Điển cầm Dương Vũ tới khai đao. Không chỉ là bởi vì cấp trên phân trúc. Đồng dạng cũng là tại ngục trong tràng lập huy. Có thể thấy được hắn cũng không phải là một cái đơn giản người thô kệch. Tâm kế vẫn là tương đối cao minh. Vi Điển quay đầu đối Liệt Phong cười nhạt nói. Có Liệt Phó Ngục trưởng thoại bản ngục trưởng liền an lòng. bản ngục trưởng sở dĩ xuất thủ đối phó một cái nho nhỏ ngục nô, chẳng qua là tiểu tử kia đắc tội cấp trên, bản ngục trưởng chỉ là thay cấp trên giải quyết cái này nỗi lo về sau mà thôi. Thuộc hạ minh bạch, Liệt Phong đáp, về sau hào hào đi theo bản ngục trưởng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.